Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, đây là ai Cừu gia? Đại, đại ca, kiếm quỷ thanh âm đều run rẩy. Kêu cái gì? Ta nhìn vẫn là giúp ải nhân. CB, tốt hơn. Đào quỷ nói xong cảm giác một cái cự đại cái bóng vọt ra ngoài. Cái này cái bóng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã vọt ra ngoài. Mấu chốt là kéo xe chính là cái thứ gì? Cái này, đây là chiến trường. Đào quỷ vừa quay đầu lại liền phát hiện Đường Tiếu hai người đã không thấy. Trước đó nghe Đường Tiếu hô một tiếng. Một mực chú ý chiến trường ngược lại là không có chú ý kêu cái gì. Hiện tại mới biết nói. Nguyên lai là trên chiến trường, khá lắm cái kia hai người quá lợi hại đi. Đại ca, chúng ta hiện đang giúp ai? Thương quỷ hỏi, nói nhảm, đương nhiên cùng hai người kia cùng tiến lên a. Như vậy nghiêu bức chiến trường tăng thêm kéo xe cũng không biết đạo cái gì man thú. Thực lực có thể kém sao? Đào quỷ sầm mặt lại. Bình thường thương này quỷ thật thông minh, làm sao hôm nay khinh suất? Đúng, đại ca nói rất đúng. Nghe đại ca, hai người cùng một chỗ gật đầu. Ba người một tự thân tốc độ nhanh nhất đi theo chiến xa phóng đi. Thiếu gia, cái kia đám người gia nhập có phải hay không muốn đánh phá thăng bằng? Thiết thủ hỏi nói, đúng, hiện tại cân bằng đã bị đánh vỡ. Nếu là thủ không được cái này cân bằng, đoán chừng hai cái đế quốc đều sẽ bị chúa tể chiếm đoạt. Lại nói ngươi biết đạo đám kia là ai mà? Đường Tiếu nghiêng mắt hỏi nói, người nào? Thiết thủ không hiểu hỏi. Hắn còn liền thật không tin vẻn vẹn nhìn thoáng qua mình thiếu gia này liền có thể biết đạo đối. Phương là ai? Dạng này không khỏi cũng quá thần điểm. Không có cảm thấy những người này rất quen thuộc mà. Giống hay không chúng ta đối thủ cũ? Đường Tiếu hỏi. Thiết thủ sững sờ, thiếu gia ngài khoan hãy nói. Người kiểu nói này ta còn thực sự cảm giác có điểm giống. Xem bọn hắn tác phong làm việc như thế bá nói. Ngược lại là phi thường giống như là chúa tể. Cái kia chính là chúa tể. Khí tức của bọn hắn ta thật sự là quá quen thuộc. Đường Tiếu khẳng định nói. Đang khi nói chuyện Behemoth chiến xa đã đi tới Elan quân đội hậu phương. Không nói. Nên chúng ta động thủ. Hắn cười một tiếng. Thiết thủ trong nháy mắt cảm giác có một cỗ hàn ý truyền đến. Thật sự là thật là đáng sợ. Ba, trước mặt bàn tròn truyền ra một trận máy móc âm thanh. Tiếp lấy bàn tròn biến thành bàn điều khiển. Đường Tiếu để tay ở phía trên bắt đầu triệu tập năng lượng. Thiên lôi nộ, Đường Tiếu hời hợt nói nói. Bên ngoài, ngay tại Behemoth chiến xa đỉnh chóp, đột nhiên tụ tập được tím tia chớp màu xanh lam. Trong nháy mắt bay thẳng đến phía trước chiến trường bổ tới. Liên tiếp liền là đánh ra bốn nói. Ầm ầm, chính đang chiến đấu Elan binh sĩ đột nhiên nổ tung. Trên mặt đất xuất hiện bốn cái hố to. Phương viên một dặm bên trong binh sĩ toàn bộ ngã xuống. Liền ngay cả một chút chiến sĩ cấp 6 đều không có thể còn sống sót. Thiết thủ ngồi tại chiến xa bên trong đều nhìn ngây người. Đây chính là Behemoth chiến xa uy lực. Một kích này không thua chiến sĩ cấp 9 một kích toàn lực đi. Cao cường như vậy độ công kích vậy mà thoáng cái phát ra tới bốn nói. Đường Tiếu thì là hài lòng gật đầu. Cái này mới là cái này thiên lôi nộ còn có uy lực. Dù sao siêu cấp 9 vật liệu cũng không phải thổi. Là xác thực lợi hại. Thiếu gia, uy lực này có chút nghịch thiên a. Thiết thủ cảm giác miệng làm một chút. Nói tới nói lui đều có chút không thế nào lưu loát. Cái này tính là gì? Nhìn kỹ. Đường Tiếu là cái này. Thủ hạ nhấn một cái. Bên ngoài ra, Behemoth chiến xa đầu cái kia hai con mắt đột nhiên nhấp nhoáng quang mang. Một cái lóe hồng quang. Một cái lóe lam quang. Liền đây chính là trước bắn ra lục đạo hỏa cầu. Lại bắn ra lục đạo băng cầu. Các loại những công kích này phóng thích xong sau man thú miệng đột nhiên mở ra. Đó cũng không phải Đường Tiếu hai người muốn đi ra ngoài. Mà là tại phát động công kích, ở giữa cái kia miệng rộng hướng lên bầu trời phương hướng một trương. Giống như trời mưa, vô số màu vàng bùn bắn tỉa nhao nhao rơi xuống. Một cái bùn điểm không lớn, giống như một cái bồ đào tử. Nhưng, phàm là đụng phải những này màu vàng nhỏ bùn điểm binh sĩ toàn bộ bị hóa đá. Chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại. Đều nhìn Đường Tiếu Chiến xa có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này đại gia hỏa từ đâu tới? Tại Elan đế quốc cùng ngươi có gì thù hận vậy mà xuất động như thế cỡ lớn vũ khí đến đây không? Kích, thiếu gia, cái này thành tiêu điểm rồi. Thiết thủ mặc dù ngồi tại chiến xa bên trong nhưng là cũng cảm giác có chút xấu hổ. Tiêu điểm liền tiêu điểm thôi. Chúng ta làm xong vụ này bất kể như thế nào trực tiếp đi. Người áo trắng quá nhiều. Phía dưới liền nhìn Behemoth thú biểu hiện. Nói xong cảm giác Behemoth chiến xa lần hai bắt đầu chuyển động. Vừa mới dừng lại Behemoth chiến xa lúc này không phải bình thường hướng Elan trong quân đội phóng. Đi, Behemoth thú nguyên bản là một cái quái vật khổng lồ. Hiện tại muốn lại lôi kéo chiến xa. Nếu là xông vào binh sĩ trong đám có thể nghĩ loại kia kinh khủng. Thiết thủ chính nghi hoặc cái này Behemoth thú năng có tuyệt kỹ thời điểm chính hắn hoàn toàn choáng váng, giống, còn chưa tới chỗ Behemoth thú dắt cuống họng liền là giống to một tiếng. Cấp 9 đỉnh phong khí thế theo sóng âm lập tức tán phát ra. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hướng các binh sĩ phóng đi. Phương viên mấy trong vòng trăm thước binh sĩ nghe được về sau tất cả đều thất khiếu chảy máu. Ngã xuống đất bỏ mình. Tới ngắn ngủi vài phút tiêu diệt không sai biệt lắm sắp 10.000 binh lính. Đường Tiếu hài lòng gật đầu. Lực công kích của chính mình không cần 10 cái người áo trắng kém. Như vậy liền xem như mình thất bại không thể ngăn cản chúa tể thu phục hai đại đế quốc. Nhưng là mình như thế nháo trò. Tối thiểu nhất có thể tiêu giảm không thiếu chủ làm thịt sau này thực lực. Dạng này cũng là không tệ. Behemoth thú tiếp tục hướng các binh sĩ ra ngoài. Nó cấp 9 đỉnh phong thực lực căn bản không người có thể ngăn được. Ầm ầm, trên mặt đất lại là một cái hố. Behemoth thú rút ra cắm vào trên đất móng vuốt tiếp tục đập. Bệ hạ, vậy rốt cuộc là ai a? Chúng ta lúc nào sai lầm tên lợi hại như vậy? Một cái tướng quân nhìn trong lòng run sợ. Loại thực lực này dựa vào cái gì đi chống cự? Cái nào cái gì đi chống cự? Đi lên liền là muốn chết chớ nói chi là chống cự. Không, không biết đạo a, chúng ta lúc nào cũng không có dựng nên như thế kẻ địch lợi hại a. Parker cũng mộng, vốn cho rằng ải nhân tư đột nhiên bị tập kích thật sự là trời đều giúp mình. Lại hoặc là Chu Phong ba quỷ tìm đến bằng hữu hỗ trợ. Nắm chắc thắng lợi trong tay là khẳng định. Làm sao hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này? Hắn thật sự là náo không rõ. Đây là ai cừu ra tìm tới? Nhanh đứng ra cho ta. Không phải chờ ta điều tra ra chép ngươi cả nhà. Parker lập tức giống to nói. Đây là hắn duy nhất ý nghĩ. Không phải là của mình cừu ra khẳng định là mình những tướng lãnh này bên trong người nào đó cừu. Ra, bằng không thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích quân đội của mình a. Elan các tướng sĩ đều tĩnh lặng lại. Nhìn lẫn nhau đều thẳng lắc đầu. Nếu là thật đắc tội lợi hại như vậy cừu gia còn có thể sống đến bây giờ sao? Không nói người ta xuất thủ liền kéo xe cái này man thú đều đầy đủ chết mấy lần. Bệ hạ, ta cũng nghĩ thế sai lầm. Nếu là chúng ta người nào đó đắc tội lợi hại như vậy cừu gia cũng sẽ không sống đến bây giờ a. Một tướng quân nói, ta biết, mấu chốt là bây giờ người ta đánh tới nơi này có thể làm như vậy. Parker khổ a mặt mũi này hỏi. Bệ hạ, hiện tại đang giao chiến không thể ngừng a. Lại một tướng quân nhắc nhở nói. Là không thể ngừng. Các ngươi mang theo các tướng sĩ tiếp tục giết địch. Ta đi nhìn một chút tình huống. Phân phó chơi Parker đã đi ra ngoài. Chuẩn bị cùng cái kia khổng lồ chiến xa hảo hảo nói chuyện. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.